Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, giao thiệp. Kuro cho là mình một câu nói có thể đưa tới Ngũ Lão Tinh chú ý. Nhưng là không như mong muốn. Khi hắn nói ra thuần kim tin tức sau này, Ngũ Lão Tinh giống như là không có nghe thấy một dạng. Vẫn là tự mình hoặc chiến hoặc ngồi tại chỗ. Không hề có một chút nào muốn lý tới Kuro ý tứ. Sau đó suy nghĩ một chút, Kuro biết gật đầu một cái. Kỳ thực không khó suy đoán, thuần kim vẫn luôn là Thiên Long Nhân mục tiêu. Mặc dù không biết Ngũ Lão Tinh đối với thuần kim có cái gì không ý đồ, nhưng là Kuro đi tới Mariezoa đem thuần kim sự tình huyên náo lớn như vậy, Ngũ Lão Tinh sẽ cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Cho nên Kuro cũng không có cùng bọn họ nói nhảm tâm tư. Trực tiếp không lòng vòng quanh co nói, ta bản người đại biểu chúng ta thuyền trưởng ác ma quý tộc Sally hướng cho vị tìm kiếm hợp tác, hy vọng có thể thay thế Crocodile trở thành tân nhất vị thất vũ hải. Lúc này Kuro là bị Mariezoa vũ trang nhân viên áp giải tới. Sau đó bị trói ở một cái trên ghế. Trong phòng trừ hắn và Ngũ Lão Tinh ở ngoài, cũng chỉ còn lại có hiện tại Kuro sau lưng phụ trách trông coi Kuro người. Cho nên gian phòng này tỏ ra rất trống trải. Kuro thanh âm ở bên trong phòng vọng về. Cho dù là bên tai cõng người đều sẽ nghe. Càng không cần phải nói ở chỗ này đều không phải là hạng người vô năng. Có thể là Kuro thanh âm quá lớn tiếng. Cũng có thể là rốt cuộc biết Sally băng hải tặc mục đích. Cho nên cái này lần rốt cuộc có người đáp lại Kuro. Cái kia bên trái trên mặt có lớn lên vết sẹo. Vẫn luôn nhìn mình gậy trống lão giả rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Kuro. Bách kế Kuro, ngươi chẳng qua chỉ là một cái treo giải thưởng không tới 20 triệu berry tiểu hải tặc thôi. Tại Đông Hải kia cái địa phương ngươi có thể trở thành nổi danh hải tặc. Nhưng là tại trước mặt chúng ta, ngươi tính là cái thứ gì? Ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện, vẫn để cho Sally bản thân tự để đi. Hắn sau khi nói xong, cũng không đợi Kuro đáp lời, liền lại cúi đầu lần nữa xem từ bản thân gậy trống. Thật giống như phía trên có một đóa hoa một dạng. Vị lão giả này châm chọc nói cũng không có để cho Kuro cảm thấy tức giận. Ban đầu hắn và Sally cùng một chỗ chế định tác chiến kế hoạch thời điểm, hắn liền nghĩ đến cái này lần nhiệm vụ không sẽ rất dễ dàng. Cho nên cho dù là bị Ngũ Lão Tinh châm chọc không tự lượng sức, Kuro cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Chúng ta thuyền trưởng chưa có tới là bởi vì hắn còn có trọng yếu sự tình muốn làm, cho nên hắn bất tiện tới. Lại nói, mặc dù đối với tại chỗ đại nhân vật mà nói ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, nhưng là mang theo thành ý đến. Thiên Long Nhân hẳn chờ đợi thuần kim đã không nhịn được đi. Còn có, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu. Chế định cái này lần đánh bại thất vũ hải Crocodile tác chiến kế hoạch, nhưng là có ta một nửa công lao a. Kuro cho dù là bị trói tại trên ghế, hơn nữa còn bị Ngũ Lão Tinh châm chọc coi thường, nhưng là hắn đáp lời thời điểm nhưng vẫn là duy trì tao nhã lễ phép thái độ. Chẳng qua là trong lời này giọng chính là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái kia trên trán có một đạo tượng là bản đồ bớt lão nhân dựa lưng vào ghế salon. Hai tay ôm ngực, mèo lấy mắt nhìn hướng Kuro. Sau đó trầm giọng nói ngươi đại biểu Sally muốn hòa đàm. Còn muốn đề danh để cho Sally trở thành vương hạ thất vũ hải. Sally còn không sẽ cho là mình đã nắm chắc phần thắng đi. Hắn cho là hắn mình là người nào? Nghĩ dựa vào thuần kim liền muốn trở thành vương hạ thất vũ hải. Có phải hay không đem thất vũ hải xem quá thấp? Vẫn là muốn dùng thuần kim uy hiếp chính phủ thế giới, để cho chính phủ thế giới bị động tiếp nhận ý hắn gặp. Kuro tĩnh tâm nghe không nói gì. Vương hạ thất vũ hải vị trí không phải có thể dùng để giao dịch tiền đặt cuộc, mà còn thất vũ hải muốn là trở thành dựa vào uy hiếp chính phủ thế giới hoặc là Thiên Long Nhân, là có thể đảm nhiệm nói. Như vậy cái này một chế độ liền vi phạm nó vốn là dự tính ban đầu. Cái kia kimono lão nhân tiếp tục, nói, chính phủ thế giới tình báo năng lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ có chúng ta dụng tâm tìm, rất nhanh thì có thể tìm được các ngươi thuyền trưởng Sally. Đến lúc đó lại dùng lôi đình thủ đoạn, trong thời gian ngắn liền có thể thu thập hết các ngươi. Cho dù là hải quân lực lượng cũng có thể tùy tiện phá hủy cùng nghiền ép các ngươi. Chỉ cần chúng ta truyền đạt cái này mệnh lệnh. Ha ha, thật có ý tứ. Lão giả này nói phi thường có uy nghiêm, có khí thế. Thật giống như chỉ cần hắn vẫy tay một cái cũng có thể diệt hết Sally băng hải tặc một dạng. Mặc dù hắn nói đúng là sự thật, nhưng là Kuro lúc này lại là cười lên ha ha. Cái này loại ngông cuồng động tác lập tức phá hoại trước hắn cho ngũ lão tinh lưu lại tao nhã lễ. Phép hình tượng, không nghĩ tới, ngay cả ngũ lão tinh cũng có phô trương thanh thế thời điểm. Nếu quả thật đều giống như ngươi nói thế nào dạng, như vậy hải lưu manh Don Quixote, Doflamingo thất vũ hải vị trí là làm thế nào chiếm được? Ta có thể là rất hiếu kỳ a. Còn có hiệp sĩ biển xanh Zimbabwe. Những thứ này còn không phải là các ngươi dùng để làm giao dịch tiền đặt cuộc. Kuro lời nói này, không chỉ là hận vị kia kimono lão nhân có chút tâm thần không vui. Ngay cả bốn vị khác lão giả nghe được những lời này cũng là cau mày một cái. Ngươi là làm sao biết những thứ này? Cái kia có một đầu kim sắc tóc ngắn lão nhân phi thường không vui hỏi. Giống như vừa mới Kuro nói như vậy. Hòa phục lão giả nói kỳ thực cũng không phải sự thật. Hiện tại bây giờ vương hạ thất vũ hải, bị đời người coi là hải lưu manh Don Quixote, Doflamingo chính là dựa vào chính mình cướp đoạt các nước hiến tặng cho thiên long nhân thiên. Thượng Kim, thành công dùng cái này uy hiếp chính phủ thế giới cùng hải quân mới đạt được thất vũ hải vị trí. Chỉ bất quá bởi vì Doflamingo là thiên long nhân. Cái này cái sự tình liên quan đến chính phủ thế giới pháp chế vấn đề. Hải quân không tốt trinh phạt, cho nên mới sẽ khó làm. Cuối cùng để cho Doflamingo được như ý. Mà Thái Dương băng hải tặc ngư nhân đại hải tặc, hiệp sĩ biển xanh, Jimbei cũng là ngũ lão tinh cân nhắc đến chủng tộc hài hòa vấn đề. Vì để ngư nhân cùng nhân loại quan hệ không nữa khẩn trương như vậy, mới lấy ra thất vũ hải vị trí coi là tiền đặt cuộc. Giao cho Zimbabwe, chẳng qua là những tin tức này chính phủ thế giới là tuyệt đối phải phong tỏa. Người bình thường là căn bản không thể nào biết, huống chi cái này mới vừa từ Đông Hải đi ra băng hải tặc. Ta là làm sao biết không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta kỳ thực hoàn toàn có thể mỗi người thỏa mãn mỗi người nhu cầu. Căn bản không cần như vậy đối địch. Lại nói, ở trên thế giới này, cùng chính phủ thế giới còn có hải quân có mâu thuẫn có không chỉ là chúng ta Sally băng hải tặc. Một nhóm người, chẳng lẽ các người mỗi gặp phải có uy hiếp liền muốn phí đem hết toàn lực. Không để ý tổn thất đuổi tận giết tuyệt. Ta thừa nhận chính phủ thế giới cùng hải quân nội tình đúng là rất mạnh. Nhưng là kia sợ các người nội tình mạnh hơn nữa. Cũng không chịu nổi như vậy tùy ý lãng phí đi. Kuro lúc này không có một chút cảm giác khẩn trương thấy. Ngược lại mỉm cười nói, mọi người đều là người thông minh. Nếu như không có cần phải, cũng không cần lẫn nhau đối địch. Song phương được cái mình muốn phải đó, còn nữa. Sally thuyền trưởng cùng ta nói rồi. Dựa hết vào thuần kim là không có khả năng ngồi vững vàng thất vũ hải vị trí. Cho nên ta còn mang tới một đủ để đả động các ngươi tình báo. Các ngươi muốn biết hải tặc vương Roger huyết mạch ở nơi nào không? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.